Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3351, chương 3330. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Mạc Thanh Vân quyết định toàn lực xuất thủ, sau cùng 5.000 đạo pháp tắc tế tuyến, cũng bị hắn thúc giục. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trên không pháp tắc tế tuyến, số lượng tựu đạt tới 3 vạn đạo tình trạng, pháp tắc tế tuyến toàn bộ thôi động, Mạc Thanh Vân tán phát khí tức, lần nữa đạt tới một tầng thứ mới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thúc giục pháp tắc tế tuyến, lại một lần nữa tăng vọt 5.000 đạo, 4 người vây xem toàn bộ kinh hãi. 3 vạn đạo pháp tắc tế tuyến, nghĩ không ra, hắn cùng Không Nhiễm giao thủ đến, thế mà còn bảo lưu lại một phần thực lực. Bởi như vậy, hắn đột nhiên thiên thần cảnh thời điểm, tựu ngưng tụ 3 vạn đạo pháp tắc tế tuyến. Hắn đột phá thiên thần cảnh ngưng tụ pháp tắc tế tuyến. Số lượng lại là chúng ta gấp 3 trình độ. Không phải gấp 3, hắn pháp tắc tế tuyến so với chúng ta cường đại quá nhiều. Thật muốn coi là chẳng khác gì là chúng ta hơn 10 lần. T. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người một trận trò chuyện. Bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, tự phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức phát hiện, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch. 3 vạn nói, Không Tử Yếm đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, để một màn này hù đến. Kinh ngạc nói, gia hỏa này quá biến thái, nhìn hắn như vậy biểu hiện, ta lại có một loại bị đả kích cảm giác. Không biết hắn có thể hay không cùng Không Nhiễm đánh một trận. Không Tử Yếm tự nói một câu. Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện ra vẻ chờ mong, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân tiếp xuống biểu hiện. Nhìn qua Mạc Thanh Vân trên không pháp tắc tế tuyến, Không Thanh Liễu biểu lộ chấn động, quay đầu hướng bên người Không Lãm nhìn lại, nói, hắn biểu hiện là hắn toàn bộ thực lực sao? Không biết. Không Lãm lắc đầu, nàng phát hiện càng là muốn xem thấu Mạc Thanh Vân, tựu càng phát ra nhìn không thấu hắn. Lần này thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến bên trên, đại gia bao nhiêu lần cảm thấy Mạc Thanh Vân bị ép vào tuyệt cảnh, thế nhưng là kết quả Mạc Thanh Vân lần lượt triển lộ át chủ bài, lần lượt bại lộ một phần thực lực, đem tuyệt cảnh cho đảo ngược. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân lại một lần nữa triển lộ thực lực, để đại gia đã không dám cho rằng đây chính là hắn toàn bộ thực lực. Khu thi đấu vực, 3 vạn đạo pháp tắc tế tuyến, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Không Nhiễm cũng bị giật nảy mình, biểu lộ càng thêm căng thẳng. Mạc Thanh Vân trước đó hiện ra thực lực đã cho hắn uy hiếp cực lớn. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân mới bị hắn áp chế, hẳn là sơn cùng thủy tận, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân còn ẩn giấu một tay. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Đem pháp tắc tế tuyến thúc giục, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, nói, Không Nhiễm, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giống như ngươi nhận thua còn kịp. Nếu là ta toàn lực xuất thủ, cho dù ta không đả thương được ngươi, ngươi cũng sẽ bị thí thần huyết ma kiếm phản phệ. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Nhiễm biểu lộ run lên, trong mắt hiện ra vẻ giãy giụa. Mạc Thanh Vân nói không sai, hắn thôi động thí thần huyết ma kiếm, hoàn toàn chính xác đã đạt tới cực hạn, giống như hắn lại tiến hành kịch liệt chém giết, vô cùng có khả năng lọt vào thí thần huyết ma kiếm phản phệ. Không Nhiễm do dự một lát, hắn liền là cắn răng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, đây là chuyện của ta, muốn để cho ta nhận thua, trước hỏi qua kiếm của ta lại nói. Không Nhiễm lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, lần nữa đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích, máu nhuộm chư thiên. Không Nhiễm nhất kiếm chạm ra, một cỗ như sóng biển thần lực, tựu theo thí thần huyết ma kiếm bên trên oanh ra, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, kiếm mang màu đỏ ngòm liền như là mê vụ, hướng phía Mạc Thanh Vân di tán mà đi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhìn xem Không Nhiễm cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, hướng phía hắn một trường đánh ra. Mạc Thanh Vân huy trường ở giữa, thần lực ngay tại hắn trong lòng bàn tay điên cuồng hội tụ, hóa thành một cái cự đại hắc long lôi long. Giống hắc long lôi long gầm nhẹ một tiếng, tự dung hợp 3 vạn đạo pháp tắc tế tuyến, hướng phía huyết vụ kiếm mang bay nhào mà đi. Tại màu đen lôi long trùng kích vào, di tán hướng Mạc Thanh Vân huyết vụ kiếm mang, trong nháy mắt tựu bị oanh kích tán loạn. Một chiêu đánh tan Không Nhiễm công kích, Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, tiếp tục đối với hắn triển khai phản kích. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng phía Không Nhiễm lách mình mà đi, bắt đầu phản kích. Mạc Thanh Vân lách mình thời điểm, thân ảnh của hắn bắt đầu cực tốc lớn mạnh, chậm rãi hóa thành một cái cự đại huyết long, ám hắc ma long thôn thiên hống. Mạc Thanh Vân giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, một cái cự đại màu đen long ảnh ngay tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành, màu đen long ảnh tạo thành liền là đuôi rồng bãi xuống, hướng phía Không Nhiễm đánh giết mà đi. Đồng dạng tại màu đen long ảnh oanh kích thời điểm, cũng dung nhập 3 vạn đạo pháp tắc tế tuyến. Chợt Không Nhiễm tự bị 2 đạo long ảnh bao bọc, lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Hừ, bằng này còn không để lại ta. Không Nhiễm sắc mặt đen chìm, thần sắc trang nghiêm, khẽ quát một tiếng tự huy động thí thần huyết ma kiếm. Không Nhiễm thân ảnh nhất chuyển, hắn tự phóng tới màu đen lôi long, chuyển biến đưa nó đánh tan trốn tránh. Nhìn thấy Không Nhiễm cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cười lạnh nói, sớm đoán được ngươi sẽ làm như vậy, ta há có thể để ngươi đã được như nguyện. Tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ một đạo quang môn. Màu đen quang môn ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền là cánh tay vung lên, đem tử vong chi môn đánh ra, tan, đem tử vong chi môn oanh ra ngoài. Mạc Thanh Vân như vậy dừng tay, mà là làm một cái to gan nếm thử. Pháp tắc tế tuyến có thể dung nhập khác thần thông bên trong, có lẽ dung nhập hắn bản mệnh thần thông cũng hẳn là không có vấn đề. Tại Mạc Thanh Vân tâm niệm điều khiển dưới, 3 vạn đạo pháp tắc tế tuyến nhanh chóng dung nhập màu đen quang môn bên trong. Theo pháp tắc tế tuyến dung nhập, tử vong chi môn phát ra uy thế lập tức trở nên cường đại mấy phần. Đây là ám hắc thiên thánh môn tộc bản mệnh thần thông. Nhìn xem tới gần tử vong chi môn, Không Nhiễm thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Đến giờ phút này hắn mới nhớ tới, Mạc Thanh Vân thể nội ẩn chứa ám hắc thiên thánh môn huyết mạch, có được ám hắc thiên thánh môn tộc bản mệnh thần thông. Tại Không Nhiễm trong lòng kinh hoàng lúc, sắc mặt của hắn tái nhợt, hắn tam lộ đều bị chặn lại, duy nhất đường đi liền là rời khỏi khu thi đấu vực, từ bỏ cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Không, ta sẽ không thua. Nghĩ đến tránh lui nhận thua, Không Nhiễm biểu lộ tự điên cuồng, hướng phía màu đen lôi long xông đi lên. Chỉ là không đợi Không Nhiễm xê dịch thân ảnh, tử vong chi môn tự trước tiên đã tới. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp vừa muốn xê dịch thân thể Không Nhiễm để tử vong chi môn bao phủ đi vào, chợt một cỗ kinh khủng tử vong thôn phệ lực tự theo tử vong chi môn bên trong phát ra. Tại cỗ lực lượng này ăn mòn dưới, Không Nhiễm lộ ra vẻ mặt thống khổ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy Không Nhiễm biểu hiện, tất cả mọi người là thần tình đại hoàng, có một loại cảm động lây ảo giác. Tiếp theo, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tự trở nên càng thêm e sợ. Liền Không Nhiễm đều là như thế, bọn hắn gặp Mạc Thanh Vân, hạ chàng sẽ chỉ trở nên thảm hại hơn.